Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể làm trái với hợp đồng chứ? Hợp đồng bán mình? Hợp đồng bán mình gì? Khẩu khí của Giang Nhạn vừa hiếu kỳ vừa lo lắng. Là ký hợp đồng ký kết người mẫu đó. Vẻ mặt Ân Mẫn Thiên như bị tai vạ. Tớ xem vài tờ ở trước, không khác gì hợp đồng bình thường. Lúc ký rồi mới phát hiện phía sau có rất nhiều những điều khoản không thể chấp nhận. Thế nào mà không thể chấp nhận? Nói tớ nghe một chút xem nào. Trên hợp đồng có ghi, căn cứ vào lý do muốn công việc quay chụp diễn ra thuận lợi, tớ phải hoàn toàn nghe lệnh của tổng tài đưa ra, bao gồm cả việc xuất ngoại, họp hành. Chuyện này bình thường mà. Giang Nhạn là người ngoài nghề cũng biết, công việc của người mẫu cần xuất ngoại và xã giao, đó là chuyện bình thường mà. Còn có, cái gì mà phải chú ý đến bản thân là người đại diện phát ngôn của Phản Thị, không được phép kết giao bạn trai, không được yêu đương, càng không thể kết hôn. Cái này cũng rất hợp lý mà. Giang Nhạn nói. Bây giờ cậu cũng đâu có bạn trai, không yêu đương, không kết hôn, chuyện này đâu ảnh hưởng đến cậu. Nói như vậy cũng không sai. Thế nhưng, giác quan thứ 6 của cô nói cho cô biết, phần hợp đồng này vô cùng không hợp lý. Còn nữa, chuyện này thực sự rất quá đáng. Cái gì mà từ lúc bắt đầu ký hợp đồng, toàn bộ tớ phải nghe theo chỉ thị của tổng tài, tớ đâu phải ký hợp đồng nô lệ. Dựa vào mặt chữ trên bản hợp đồng giải thích, hắn bảo cô xuất ngoại, cô phải xuất ngoại, bảo cô đi xã giao, cô sẽ phải đi xã giao. Ngoài ra, mặc kệ tổng tài hắn phân phó việc gì, cô đều phải làm theo. Trời ơi, vì sao cô lại ngây ngốc ký vào hợp đồng bán mình thế này? Mẫn Thiên, bình tĩnh một chút đi. Tiếng Giàn Nhạn trấn an Mẫn Thiên truyền đến. Có vẻ cậu phản ứng hơi quá không? Tớ phản ứng hơi sai sao? Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng giữ bình tĩnh nói. Giang Nhạn, cậu không biết lúc đó ánh mắt của Phan Vũ Phong, tớ dám đảm bảo hắn nhất định là có giáp tâm bất lương. Đúng, nhất định là như vậy. Nhớ tới đó, cô lại kích động. Người này chắc chắn nửa người nửa ma, trước mặt người khác ra vẻ nghiêm túc, đứng đắn, kỳ thực, ý nghĩ sâu xa đầy mình. Tớ có nên cùng hắn đi tới Italy không? Giang Nhạn, cậu mau giúp tớ nghĩ biện pháp đi. Hai người cùng đi Italia. Giang Nhạn cảm thấy chuyện này thật ngoài ý muốn. Quảng cáo đó muốn Italy quay chụp, hơn nữa Phan Vũ Phong sẽ toàn quyền xử lý. Kỳ thực quảng cáo này giao cho tổng giám là được mà. Tất cả chuyện này đều khiến cô bất an. Giang Nhạn thở một tiếng, hài lòng cười. Tớ đã nói mà, Phan Vũ Phong thực sự có hứng thú đối với cậu, cậu lại không tin. Giang Nhạn, tớ đã đủ phiền phức rồi đó, đừng nói với tớ những điều đó nữa. Ân Mẫn Thiên vừa gào lên, vừa gãi tóc mình. Tớ nói sự thật mà, Mẫn Thiên, việc này cậu phải rõ ràng hơn những người khác chứ, nếu không cậu đã không bất an, khẩn trương như vậy. Giang Nhạn nói trúng tim đen của cô. Mẫn Thiên, cậu không nên hỗn loạn như thế. Phan Vũ Phong có cái gì mà phải sợ chứ, kể cả hắn có hứng thú với cậu, cũng không thể một lúc có thể ăn cậu, cậu phải bình tĩnh. Ân Mẫn Thiên nhíu mày oán giận. Tiểu thư, cậu nói thì đương nhiên dễ dàng rồi. Cậu yên tâm, từ trước tới nay, Phan Vũ Phong được đánh giá rất tốt, sống rất có chừng mực, từ nhỏ tớ đã quen biết hắn, tin hắn là người như thế, tớ cam đoan với cậu, hắn sẽ không dám làm bậy đâu. Tớ không tin hắn là người tốt. Yên tâm, tớ sẽ sắp xếp mấy tay săn ảnh len lén đi theo mấy người. Giang Nhạn, cậu thực sự rất xấu xa, cô gào lên. Giang Nhạn cười cười, coi như lời nói của Ân Mẫn Thiên như một lời khen ngợi. Được rồi, chúng ta cần tranh thủ thời gian, bây giờ cậu hẹn Phan Vũ Phong ra gặp mặt. Cái gì? Cô hét lên. Mẫn Thiên, cậu không biết, hai ngày này, cha mẹ tớ đã thúc giục tớ liên tục kêu Phan Vũ Phong đến để đi thử áo cưới và chạm nhẫn. Tớ thực sự sợ mấy người họ sẽ đi đặt tiệc rượu. Mẫn Thiên, van xin cậu đây, chúng ta mau hành động đi. Ân Mẫn Thiên chỉ cảm thấy có một đàn quạ đen bay qua trước mắt. Thực sự cần phải làm như vậy sao? Giang Nhạn nén cười trả lời. Tất nhiên, bằng không tớ sẽ bị chết rất thảm. Tâm địa bạn tốt của cô thiện lương như vậy, nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Cậu muốn tớ làm thế nào? Chỉ cần hẹn hắn đi ra ngoài là được, đúng không? Phan Vũ Phong có một phòng trong khách sạn 6 sao. Khi công việc quá bận rộn không thể quay về biệt thự trên núi Dương Minh, hắn sẽ đến đó nghỉ ngơi. Vậy làm thế nào? Cậu chỉ cần nghĩ cách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net